Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, Trương Húc Đông lắc ngón tay. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Yên tâm, nếu có thể chữa khỏi ông nội, đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho anh. Sở Hinh Viên không kiên nhẫn xua tay. Trương Húc Đông lại lắc đầu, chỉ vào cây linh chi trong tay Sở Hinh Viên. Tôi muốn lịnh chi trong tay cô. Không thì khỏi bàn. Được, Sở Hinh Viên đồng ý ngay. Dù sao cô cũng không dùng tới cây linh chi này. Mau nó chỉ để cứu sống ông nội mà thôi. Trương Húc Đông khẽ gật đầu. Lấy một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi. Trong bình chính là hoàn hồn đan mà mấy ngày trước anh vừa luyện chế xong. Anh giơ tay, dùng sức tách miệng ông cụ. Chuẩn bị bỏ viên thuốc này vào. Anh làm gì vậy? Thấy động tác thô lỗ của Trương Húc Đông, Sở Hinh Viên nhất thời giận tím mặt. Vệ sĩ bên cạnh cô cũng nhanh chóng bước tới một bước. Mặt thẹo che trước mặt Trương Húc Đông, lạnh lùng nhìn mọi người. Trương Húc Đông liếc nhìn cô ta. Chấm, nếu cô muốn ông nội cô sống sót thì ngậm miệng lại. Nói xong, Trương Húc Đông nhét viên hoàn hồn đan vào miệng ông cụ. Sau đó nhẹ nhàng vỗ lên ngực ông. Cổ họng ông khẽ nhúc nhích. Đan dược trôi xuống thực quản. Chờ xem, nửa phút sau, làm xong, Trương Húc Đông tìm một cái ghế ngồi xuống. Người chung quanh đều nhìn về phía này. Những người tham gia buổi đấu giá hầu hết đều rất giàu có. Cực kỳ coi trọng sức khỏe. Nếu người trẻ tuổi này thực sự biết y thuật thì họ không ngại kết giao một phen. Sở Hinh Viên và thầy Trương đều chăm chú nhìn cụ Sở. Ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng. Thời gian dần dần trôi qua. Vẻ mặt Sở Hinh Viên cũng càng ngày càng khó coi. Anh, ngay khi cô ta đang định lên tiếng thì ông cụ bỗng mở mắt. Ôm ngực ho dữ dội. Sau đó phun ra một búng máu đen. Trông cực kỳ suy yếu. Trương Húc Đông nhíu mày nhìn ông ấy. Thân thể của ông ấy còn yếu hơn cả cụ Lâm trước kia. Xem ra thường ngày cụ Lâm đánh thái cực quyền vẫn có chút tác dụng. Ông nội, ông đã tỉnh rồi. Sở Hinh Viên kích động khóc không thành tiếng. Vội ôm lấy ông cụ. Còn thầy Trương thì liên tục kêu lên. Kỳ tích y học, người chung quanh cũng ổ lên. Ninh Thành xuất hiện một thần y trẻ tuổi từ khi nào vậy? Cô Hinh Viên, dựa theo hứa hẹn, bây giờ cây linh chi này thuộc về tôi. Trương Húc Đông hất cấy chỉ vào linh chi trong tay cô. Vẻ mặt Sở Hinh Viên thay đổi rất nhanh. Phấn khởi nói, được, không thành vấn đề. Sau đó còn nói thêm, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ mời anh ăn tối. Ngôi sao nổi tiếng chủ động mời ăn tối. Bao nhiêu người muốn mà không được. Mọi người đều hâm mộ nhìn Trương Húc Đông. Sa Nhân cũng là một trong số đó. Ăn tối thì khỏi cần. Cô đưa cây linh chi này cho tôi là đủ. Trương Húc Đông lại bình tĩnh nói. Sở Hinh Viên khẽ cau mày. Đây là lần đầu tiên cô bị từ chối. Nhưng cô không nói gì. Chỉ khẽ khom lưng. Cảm ơn. Cô đừng vội mừng. Trương Húc Đông chỉ vào cụ Sở nói. Lần này chỉ có thể bảo vệ ông nội cô sống thêm được 2 tháng nữa thôi. Sắc mặt Sở Hinh Viên thay đổi. Nhíu mày nói. Ý anh là sao? Trương Húc Đông nhún vai. Không có ý gì. Nếu cô muốn ông nội cô tiếp tục sống sót thì hãy tới Đạm Thành tìm tôi mua thuốc. Được, Sở Hinh Viên đồng ý ngay. Chỉ cần ông nội sống sót, tiền không thành vấn đề. Bao nhiêu tiền? Tôi mua 10 viên trước. Sở Hinh Viên vừa lấy ví tiền vừa nói. Trương Húc Đông lắc lư ngón tay. Cười nói. 1 viên 70 tỷ. Đám người nhất thời hít hà. 70 tỷ 1 viên. Cướp nhà băng đấy à? Vẻ mặt Sở Hinh Viên nhất thời cứng đờ. Khóe miệng run rẩy. 70 tỷ. Anh độc ác vậy. Độc ác à? Trương Húc Đông cười. Cô có thể chọn không mua. Nhưng tôi sẽ không giảm giá. Nói xong, Trương Húc Đông không quan tâm tới Sở Hinh Viên là dẫn mặt thẹo rời đi. Người này thật biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sở Hinh Viên cắn răng, nhìn Trương Húc Đông như muốn ăn sống nuốt tươi anh. Sau khi bước ra từ trung tâm đấu giá, Trương Húc Đông mừng rỡ như điên. Hôm nay anh thu hoạch thật lớn. Chẳng những có cây linh chi này mà còn bàn xong một thương vụ bạc tỷ. lời to, chấm, cách chương.